Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, sinh hóa vật phẩm. Ưng văn đồng tử mang lên sau, cho dù phía trước đen kịt một màu, Diệp Sắt tầm mắt cũng rõ ràng tốt hơn nhiều, có thể nhìn thấy càng xa một chút địa phương rồi. Một gian súng ống đạn được thương khố vì cái gì có trừ độc nước. Này làm sao nghĩ đều không hợp lý, cũng không thể súng ống đạn được cần lấy trừ độc a. Mà lại, Diệp Sắt cảm giác kia trừ độc nước mùi vị không giống như là bình thường. Bệnh viện sử dụng trừ độc nước mùi vị cũng không đơn thuần là kích thích tính mùi vị mà thôi. Đồng thời Diệp Sắt cảm giác rất quen thuộc. Sau đó, Diệp Sắt liền hiểu được, bởi vì mình đích thật thường thường ngửi được tương tự mùi vị tại Chemiscope, công ty nghiên cứu trong căn cứ. Đây là nghiên cứu sử dụng trừ khuẩn tề mùi vị, không phải mãnh liệt như vậy, bởi vì súng ống đạn được thương khố thật lâu không có mở ra rồi. Hỗn hợp rồi một chút mùi nấm mốc, một đường hướng về phía trước, Diệp Sắt cũng không có phát hiện cái gì. Bốn phía đều là súng ống đạn được cài dương, cũng không có thấy zombie. Nhưng là, rất nhanh, đi đến thương khố chỗ sâu nhất, Diệp Sắt rốt cục có chỗ phát hiện rồi. Diệp Sắt phát hiện rồi một chút cái dương, lại cũng không là súng ống đạn được dương, mà là một chút màu bạc, hợp kim tấm vật liệu cái dương. Phía trên còn vẽ lấy sinh hóa tiêu chí. Cái này, Diệp Sắt sửng sốt một chút. Súng ống đạn được trong kho hàng phóng sinh hóa vật phẩm. Sinh hóa vật phẩm bình thường đều rất nguy hiểm, đối để đặt hoàn cảnh cũng có phi thường cao yêu cầu. Không có khả năng cùng bình thường súng ống đạn được chất thành một đống. Vì cái gì nơi này có sinh hóa cái dương? Diệp Sắt lập tức cầm ra Alaska xiên bắt cá voi, dọc theo cái dương biên giới, cưỡng ép đem sinh hóa cái dương cho cậy mở. Kết quả một bộ sinh hóa phục xuất hiện tại Diệp Sắt trước mặt. Sinh hóa phục, Diệp Sắt lệch dưới đầu. Sinh hóa phục cùng súng ống đạn được đặt chung một chỗ ngã không nhiều a nguy hiểm. Nhưng từ thưởng thức đi lên nói, vẫn như cũ không hợp lý. Căn bản không phải là một loại đồ vật. Tự nhiên có lẽ phân loại tách ra thả. Ba, lúc này. Trần nhà đột nhiên vang lên yếu ớt tiếng vang. Diệp Sắt mãnh liệt nhấc thương hướng lấy trần nhà nhìn lại. Lại phát hiện là trong kho hàng đèn sáng lên. Ai nha, làm ta sợ muốn chết. Emma âm thanh truyền đến nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Diệp Sắt hô nói. Làm sao chuyện? Emma từ một đống súng ống đạn được cái dương mặt sau thò đầu ra nói. Không nhiều a. Ta tại bên trên tìm được rồi một loạt chốt mở. Nguyên lai là đèn chốt mở. Không phải để ngươi chớ cùng đi lên sao? Diệp Sắt đè ép âm thanh nói. Còn có chớ đụng lung tung nơi này bất kỳ đồ vật. Emma nói. Ta cảm thấy nơi này không nhiều a. Vì cái gì ngươi đột nhiên biến khẩn trương như vậy? Diệp Sắt gặp Emma đều đến đây. Cũng không nhiều lời cái gì. Trực tiếp nói. Chính mình sang đây xem. Emma đi đến Diệp Sắt bên trên. Lập tức kinh ngạc nói. Sinh hóa phục. Vì cái gì nơi này có sinh hóa phục? Tốt đồ vật a. Emma đầu tiên là kinh ngạc. Lập tức biến vô cùng mừng rỡ. Nếu như đem sinh hóa phục mang về Steel City. Tuyệt đối là một cái đại công. Tại mặt thế. Zombie không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất đồ vật. Nhưng cũng sợ tuyệt đối không chỉ có chỉ là zombie mà thôi. Ví dụ như ô nhiễm khu. Tại mặt thế bên trong. Rất nhiều nơi đều bị ô nhiễm rồi. Ví dụ như nhà máy năng lượng nguyên tử bảo tạc tạo thành hạch ô nhiễm. Phải vào ra loại địa phương này. Nhất định phải có sống hóa phục. Trừ cái đó ra. Còn có một chút zombie virus bạo phát khu vực hạch tâm. Không hề nghi ngờ. Loại địa phương kia zombie virus ở khắp mọi nơi. Thậm chí, không cần lấy zombie cắn xé. Khả năng chỉ là sờ dưới vách tường. Cũng có thể cảm nhiễm zombie virus. Cho nên, sinh hóa phục tại mạt thế, không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu đồ vật. Khục, Diệp Sắt ho nhẹ một tiếng nói. Đừng quên nên chú ý trọng điểm. Vì cái gì nơi này sẽ có sinh hóa phục? Đây là một gian súng ống đạn được thương khố. Không nên bày đặt những này đồ vật. Đúng nga, thật kỳ quái. Em ma nói, cái khác cái dương đâu? Diệp Sắt cậy mở bên cạnh sinh hóa dương. Vẫn như cũ là sinh hóa phục. Tiếp lấy lại hướng bên trên đi. Cậy mở cái dương sau. Kết quả biến thành rồi sinh hóa phục đeo bộ dưỡng khí hệ thống. Sau đó là vô khuẩn áo. Đều là cùng sinh hóa có liên quan đồ vật. Em ma nói, bên kia còn chất đống một chút. Ta đi qua nhìn một chút. Diệp Sắt gật gật đầu nói. Cẩn thận chung quanh. Diệp Sắt lợi dụng tinh diệu kính bảo hộ đã kiểm tra bốn phía. Ngược lại là không thấy được zombie hoạt động. Cũng là không quá để ý để Emma tùy ý hoạt động. Emma đi đến khác một bên chất đống lấy sinh hóa cái dương bên. Sau đó bắt đầu nạy ra dương. Sau đó, két á, Diệp Sắt mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Sau đó lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trần nhà trên, vô số thép tấm chính tại hướng bốn phía xê dịch. Tựa vào vách tường lan tràn. Cuối cùng, âm, những cái kia thép tấm trùng điệp nện ở đất trên, đem trọn giữa súng ống đạn được thương khố cho bịt kín bắt đầu. Diệp Sắt ngạc nhiên nói, đây cũng là làm sao chuyện. Cái kia, em ma từ sinh hóa cái dương trồng mặt sau đi tới, rụt rè mà nói, ta giống như gặp rắc rối rồi. Diệp Sắt nhíu mày nói, làm sao chuyện, em ma nói. Bên này có chút đen, ta nhìn thấy vách tường trên có chốt mở, cho là vì đèn chốt mở, liền gọi một chút, Diệp Sắt lập tức đi đến Emma bên thân, mắt nhìn nàng nói chốt mở, hoàn toàn chính xác giống như là công tắc điện, nhưng Diệp Sắt gọi một chút, vậy mà không có kích thích, Diệp Sắt khiêu xuống lông mày nói, đây không phải đồng dạng chốt mở, Emma vẻ mặt cầu xin nói. Dĩ nhiên không phải đồng dạng chốt mở. Ta gọi một chút, những cái kia thép tấm mới đột nhiên rơi xuống. Diệp Sắt nói, ta không phải ý tứ này. Này chốt mở mặt trong có nội đưa cơ quan. Vậy mà trực tiếp khóa cứng. Ta không có cách nào đem chốt mở lại phát trở về. A, em ma ngạc nhiên nói, vậy chúng ta không ra được. Diệp Sắt sờ sờ vách tường. Những cái kia thép tấm cũng không đồng dạng, chí ít có một quyền dày. Đương nhiên, Diệp Sắt muốn làm hư cũng được, nhưng hiển nhiên sẽ ở Emma trước mặt bộc lộ ra không bình thường thực lực. Loại trình độ này thép tấm, không phải là cái gì người đều có thể một quyền oanh mở. Diệp Sắt nói, loại này chốt mở, là đơn hướng chốt mở, cho nên, phát qua về sau sẽ khóa kín. Nhưng cũng sẽ có mở ra chốt mở. Không phải thật sự không ra được. Nơi này lại không phải ngục giam. Emma nói. Cho nên, chúng ta muốn tìm cái khác có thể đem thép tấm thăng lên chốt mở. Diệp Sắt gật gật đầu. Emma nói. Có thể bạo lực phá hư sao? Diệp Sắt nói. Muốn phá hư đương nhiên có thể. Nhưng loại này thiết kế chính là vì rồi dẫn dụ phi pháp người xâm nhập bạo lực phá hư. Không cách nào đem chốt mở nhổ lên đến nên làm cái gì. Bản năng liền sẽ bạo lực phá hư. Sau đó vẻn vẹn chỉ là xúc động hệ thống báo động. Kia ngã vấn đề không lớn. Nếu như là trực tiếp xúc động hệ thống phòng ngự. Đừng nói nữa. Emma xấu hổ nói. Đều là ta sai. Chúng ta vẫn là hoa khai quan a. Diệp Sắt gật gật đầu nói. Ngươi tìm đi. Ta phải đi xem một chút những cái kia súng ống đạn được. Ếch. Emma sửng sốt một chút. Cảm giác chính mình có chút cùng không lên Diệp Sắt ý nghĩ. Chính mình nhìn súng ống đạn được a. Diệp Sắt hướng chỗ sâu chạy rồi. Tìm được rồi càng có giá trị sinh hóa cái dương. Hiện tại càng có lẽ coi trọng những cái kia sinh hóa cái dương. Cùng hoa khai quan sự tình a. Diệp Sát muốn chạy đi xem súng ống đạn được rồi. Lúc này đồng thời, Diệp Sát đã lui trở về đến rồi súng ống đạn được cái dương bên trên. Từ trong dương cầm lấy một mai lựu đạn, đột nhiên đem an toàn cái chốt cho kéo ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.